Alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, alo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Hiện ra là 1 giờ đêm. Bây giờ là mình vừa nhận được tin nhắn trong cái bốc chat của mình. Thì hôm nay là sẽ clip một tập bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh để phục vụ riêng Thảo Đệ. bộ truyện của chúng ta thì hiện nay là đã bắt đầu đi vào tiểu thế giới, thì bắt đầu chuẩn bị bước vào phần tu chân rồi. Xin chào Thảo nha. Hy vọng ngày mai là Thảo gọi là lấy lại được tiền cho tội, cho chừa cái tội gọi là trành mạng, chuyển nhầm tiền. Mai nhớ, mai hy vọng lấy được nhá. bây giờ thì chúng ta cũng vào chuyện thôi nhỉ. Tội mặt lẻ. Chắc là Thảo lúc đấy là một tay thì chuyển tiền, một tay thì liếc nhìn trai cái gì, thấy trai đẹp thành ra là quên mất. thì bây giờ Lê Như Ý Ngọc, chào Ngọc nhá. Ngọc này không biết là ai đây. Chào bạn nhá, đêm này mà muộn này còn lên. đã đến cái phần tiểu thế giới rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là thì là chuẩn bị đến phần hấp dẫn rồi đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Quý vị các bạn nghe xong truyện thì nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thảo không mang kính sơ sơ có bộ đội mà. Ai bảo cần thì không mang, mang nó vào chứ, nhìn trông tri thức phong độ hơn hắn ra. Vũ đây nha, mình thử bỏ kính ra này. Đấy. Nhìn bỏ kính với đeo kính khác không? Đeo kính đẹp trai thế này. Nha, thế bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Hồ về này thấy Diệp Mặc không phối hợp lập tức hừ lạnh một tiếng. Chỉ có điều Ơ Y vẫn chưa động thủ, thiếu nữ trên xe đã vội vã xuống đi đến trước mặt Diệp Mặc nói: "Anh cùng em lên xe đi, dù sao thương thế của anh cũng hơi nặng. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh trị liệu tốt. Kỳ thật anh tuy rằng không tính đẹp trai lắm, nhưng có một loại khí phách anh hùng. Kỳ thật em..." Nói xong, thanh âm của thiếu nữ này càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến đầu cũng cúi thấp xuống. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, trên mặt người cô gái này đến nửa điểm ngượng ngùng cũng không có, cố tình cúi đầu ý nói với mình: "Thực sự là con mẹ nó, dối không soạn bản nhát." Tuy rằng Diệp Mặc không biết cô gái này có mục đích gì, nhưng khẳng định có quan hệ với hắn. Một gã hộ vệ trong đội bỗng nhiên đi tới lạnh lùng nói: "Nếu không muốn chết thì nghe lời tiểu thư đi cùng chúng tôi, bằng không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho người giết anh." Trong giọng nói dường như không có chút tôn kính nào đối với vị tiểu thư kia. Nhưng Diệp Mặc lại thấy cô gái trên xe chỉ nhíu nhíu mày cũng không phản bác. Diệp Mặc giận dữ, mình và những người này không thù không oán, bọn họ lại động một chút liền muốn giết hắn. Trong lòng Diệp Mặc tỏa ra sát khí, tuy hắn không còn chân khí nhưng thần thức vẫn còn. Nhưng hắn cũng biết cho dù hắn khởi động phi kiếm, mấy người này cũng khẳng định không thể giết chết toàn bộ. Tuy rằng trong mười mấy người này có hộ vệ tu vi cao nhất chính là các người vừa rồi nói muốn giết hắn cũng chỉ có tu vi hoàng cấp, nhưng cũng không phải người như hắn bây giờ có thể đối phó. Hơn nữa cô gái kia thoạt nhìn cũng là tu vi hoàng cấp. Nếu hắn còn một chút chân khí vậy thì khẳng định không vấn đề gì, nhưng hiện tại chỉ còn thần thức, nội thương quá nặng, chân khí còn chưa khôi phục, muốn giết mười mấy người này khó có khả năng. Có lẽ chỉ mấy người hoàng cấp kia hắn đã không đối phó được rồi. Ngay lúc Diệp Mặc còn đang tính toán, Một khi đối phương động thủ, hắn đánh lén như thế nào? Hộ vệ kia lại nói. Tiểu thư của chúng ta chính là đệ tử của Thượng Thanh Sơn. Cô có tấm lòng Bồ Tát muốn cứu anh. Đó là vận mệnh của anh. Anh còn ra sức khước từ, khiến tiểu thư của chúng ta cao hứng. Nói không chừng, về sau cho phép anh đi theo. Sau đó chính là phúc cả đời. Thượng Thanh Sơn, Diệp Mặc Nhu nhíu mày, chẳng lẽ là môn phái tu chân? Hộ vệ kia thấy mặt Diệp Mặc có chút khinh thường nói, Thượng Thanh Sơn mà cũng không biết. Cũng đúng, nếu anh nghe nói qua mới là kỳ quái. Tôi nói phái Côn Đàn thì anh càng không biết. Tấm lòng của tiểu thư thực sự là... Hộ vệ này lắc lắc đầu còn muốn nói tiếp, đã bị cô gái kia ngăn trở. Cô nhìn chăm chăm Diệp Mặc dường như muốn dùng vẻ đẹp của mình để chinh phục Diệp Mặc. Không ngờ thực sự có phái Côn Càn. Trong lòng Diệp Mặc chấn động. Phái Côn Càn đương nhiên hắn nghe nói qua là do Lạc Huyên nói cho hắn biết. Tam đại môn phái Nội Ẩn Môn, Thái Ất Môn, Côn Càn Môn, Từ Hàng Tĩnh Trai. Chẳng lẽ hộ vệ này còn biết phái Côn Càn? Chính mình không biết gì cả. Nếu như y từ chỗ có được chút tin tức, như vậy phải thông qua phái Côn Càn tìm được Thái Ất Môn cũng không phải chuyện khó. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn hộ vệ này nói. Cái gì là phái Côn Càn? Phái Côn Càn là một trong tam đại môn phái của Thần Châu, cùng với Thái Ất Môn Từ Hàng Tĩnh Trai, xưng tam đại môn Thần Châu. Thượng Thanh Môn mà tiểu thư chúng tôi sắp đi chính là môn phái cấp dưới của phái Côn Càn. Nói anh, đúng là vô ích. Hộ vệ này lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Diệp Mặc đến phái Côn Càn không biết, rất là khinh thường. Nghe xong hai chữ Thần Châu này, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất hoang đường. Hắn thậm chí cảm giác nơi này và thế giới bên ngoài vốn dĩ là một thể, chỉ có điều sau đó bởi vì một số nguyên nhân mà bị chia tách ra. Hắn xem qua 5.000 năm lịch sử của Hoa Hạ, nếu thật lâu trước đây trên địa cầu thực sự có người tu chân tồn tại. Như vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng rồi. Rất có thể sau này do thiên địa linh khí thiếu thốn cho nên có khả năng tách riêng ra khỏi nơi đó để tu luyện. Ví dụ như Thục Sơn, bên ngoài vẫn tương truyền rằng thắng địa kiếm tu thượng cổ, nhưng Diệp Mặc cũng tìm kiếm khắp nơi, bên ngoài không có một ngọn núi nào gọi là Thục Sơn. Ví dụ như Bảo Bồng Lai, mặc dù có chỗ Bồng Lai này, nhưng Diệp Mặc chưa từng tìm được đảo Bồng Lai nào đó, đó hoàn toàn là một lục địa. Loại địa phương này có rất nhiều, chẳng lẽ những điều này đều là bên trong những điều có thể tìm được hay sao? Nếu như có thể tìm được, như vậy có phải điều hắn đoán là chính xác hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đột nhiên hỏi, anh biết Thục Sơn ở đâu không? Đừng nói nhảm nữa, lên xe nhanh, anh như vậy còn muốn hỏi Thục Sơn. Thấy Diệp Mặc lề mà lề mề, hộ vệ kia có chút không kiên nhẫn được nữa. Diệp Mặc thoáng nhìn qua vị tiểu thư kia, bỗng nhiên cười cười. Dĩ nhiên, cũng cứ như vậy, liền theo phía sau cỗ xe ngựa. Tuy rằng hắn không biết cô gái này vì sao nhất định phải lôi kéo hắn cùng đi, nhưng ít nhất cô không có sát khí chân chính, chứng tỏ cô sẽ không giết mình. Theo lời hộ vệ này vừa nói, Diệp Mặc đại khái đoán ra, nơi này thực sự có Thục Sơn. Có thể thấy được tiểu thế giới này, có lẽ giống như hắn đoán, là bộ phận bị che lấp trên địa cầu. Đương nhiên cũng có thể là suy đoán của hắn có vấn đề, tiểu thế giới căn bản chính là một địa phương, không có bất kỳ quan hệ gì với địa cầu. Diệp Mặc sở dĩ đồng ý đi cùng cô gái này bởi vì hắn có thể chữa thương ở bất cứ nơi nào. Quan trọng nhất là cô gái này muốn gia nhập Thượng Thanh Sơn, nghe nói còn là môn phái cấp dưới của Côn Càn. Sau khi thương thế của hắn tốt hơn, sẽ chạm trán ẩn môn. Bây giờ hắn đối với ẩn môn hoàn toàn không biết gì, cho nên thông qua cô gái này tìm hiểu một chút Nội Ẩn Môn cũng không tệ. Thấy Diệp Mặc vào trong xe ngựa, cô gái này thản nhiên cười, tên này còn tưởng rằng cứng rắn lắm. Người khác hơi chút đe dọa một chút, hắn liền đi vào khuôn khổ. Sớm biết như vậy, mình cũng không cần giả bộ ái muội cái gì. Diệp Mặc trên xe ngựa không nói gì, nhưng lỗ tai của hắn rất nhạy bén. Thông qua cuộc nói chuyện của Tùy Tùng bên cạnh đoàn xe, đã biết đoàn xe muốn đi tới nơi gọi là Trấn Từ Thây. Mà đoàn xe này là của Vu Gia, tiểu thư phía trước xe chính là Vu Tiểu Thư. Vu Gia là một trong ba nhà lớn nhất của Trấn Từ Tây. Từ chuyện những người này nói, Diệp Mặc có thể nghe được. Vu Gia ở Trấn Từ Tây rất cụ uy danh. Đoàn xe lại trải qua hơn nửa ngày đi lại. Đến ban đêm, vào một trấn không nhỏ, Diệp Mặc đoán nơi này chính là trấn Từ Tây rồi. Điều khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là đường đi của trấn này không ngờ toàn bộ trải xi măng. Hơn nữa, rất nhiều phong cảnh xây dựng đều giống như bên ngoài. Ngoài trừ nhìn không thấy một nơi mắc dây điện như mưa ở ngoài, đường xã, thị trấn thật đúng là không khác bao nhiêu. Vu tiểu thư kia thật không tới làm phiền hắn, sai người an bài hắn tại một gian phòng yên ắng trong nội viện. Thậm chí còn gọi một lão thầy thuốc giúp hắn xem miệng vết thương, còn kê mấy thang thuốc. Tuy Diệp Mặc không biết Vu tiểu thư này có tâm tư gì, nhưng hắn biết cô gái này đưa hắn về khẳng định có mục đích. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để trong lòng, chỉ cần không có sát ý đối với hắn là tốt rồi. Việc duy nhất hắn cần phải làm chính là khôi phục chân khí, chữa thương mà thôi. Đợi sau khi hắn khỏe rồi, hắn liền hỏi Vu tiểu thư kia một chút chuyện trong ẩn môn, sau đó rời đi. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Mặc sống vô cùng thư thái, không có bất kỳ người nào đến quấy rầy hắn. Thậm chí còn có một tỷ nữ hầu hạ hắn. Diệp Mặc đương nhiên không cần tỷ nữ hầu hạ, hắn chỉ bảo tỷ nữ này đem đồ vật này nọ đến cho mình là tốt rồi. Chỉ là vì không để cho người khác nhìn thấy bản thân mình đặc thù, Diệp Mặc vẫn mặc quần áo tỷ nữ đưa tới. 3 ngày tiếp, Diệp Mặc chỉ khôi phục được một chút chân khí. Mặc dù chỉ khôi phục được một chút chân khí, nhưng Diệp Mặc biết rằng chút chân khí này đối với hắn rất có tác dụng. Hắn đã có thể tự vệ. Bây giờ hắn đang không có liên sinh đan, nhưng có 3 viên linh thạch. Vì mau chóng khôi phục thực lực, Diệp Mặc cũng bất chấp hao tổn linh thạch. Hắn trực tiếp dùng 1 viên linh thạch để khôi phục chân khí. Tuy rằng linh khí chỗ này so với bên ngoài khá hơn một chút, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, vẫn là linh khí loãng như cũ. 3 ngày sau, có năng lực tự bảo vệ mình, Diệp Mặc đi ra sân lớn của Vu gia. Hắn cần tìm hiểu nơi này một chút, sau đó mau chóng hoàn thành việc cần làm, trở về với vợ. 3 ngày trước, lúc Diệp Mặc tiến vào trấn Từ Tây, sắc trời đã tối, hắn không thể nào để ý, nhưng 3 ngày như thế này hắn đi đến trấn Từ Tây mới phát hiện nơi đây thật đúng là rất náo nhiệt. Có thể nói, so với những trấn mình gặp qua bên ngoài, náo nhiệt hơn rất nhiều. Chung quanh đều có tiếng quát to, trên đường phố người đến người đi. Trước khi Diệp Mặc còn chưa tới tiểu thế giới, hắn nghĩ tiểu thế giới và những ngoại ẩn môn đó không khác nhau lắm. Hắn nghĩ đây chỉ là một nơi sơn thủy khép kín mà thôi, trừ một số môn phái tu luyện không hỏi thế ra thì không có gì khác biệt. Không nghĩ tới hắn nhìn lại thấy một cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa như thế. Đây chỉ là một thôn trấn mà thôi, có thể thấy được loại thôn trấn này ở tiểu thế giới khẳng định rất nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện ra giao dịch tiền nơi này không có tiền giấy, toàn bộ đều là tiền đồng và tiền bạc. Mặc dù không thấy có người xuất ra tiền vàng, nhưng Diệp Mặc đoán chắc nơi này cũng có tiền vàng. Có điều nhiều người như vậy đã có thành trấn, đã nói rõ nơi này cũng có người thống trị. Chỉ có điều không biết thống trị tiểu thế giới này có phải không khác qua hạ cổ đại lắm hay không, hay là quân chủ lập hiến. Diệp Mặc vừa định tiến vào trong một tử lâu hỏi một chút, đã nhìn thấy rất nhiều binh lính vội vã tiến vào trong trấn. Thần trí của hắn quét ra ngoài, phát hiện người bên ngoài binh lính càng ngày càng nhiều. Trong lòng có chút kỳ quái, Diệp Mặc kéo một tiểu nhị lại hỏi. Những binh lính này làm gì? Tiểu nhị nhìn thoáng qua Diệp Mặc, phát hiện y phục dấu hiệu trên người Diệp Mặc lập tức chuyển sang khuôn mặt vô cùng khách khí, tươi cười nói. Ha, hóa ra là quản sự của Vu phụ. Tiểu nhân mới vừa rồi không thấy, xin thứ lỗi. Nghe nói cấp trên phái người kiểm tra, những người có lai lịch không rõ ràng đều bị mang đi đấy, cho nên hiện tại rất là căng thẳng. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn bị người Diệp Vu gia mang về trên đường, có thể khẳng định hắn chính là người không rõ lai lịch. Hơn nữa Diệp Mặc rất hoài nghi đây là giai oản gây ra, à có thể hoài nghi mình cũng đến nơi này, cho nên muốn thông qua loại biện pháp này bắt hắn hiện thân. Diệp Mặc không hề bận tâm đến đám binh sĩ này, nhưng một khi gây ra chuyện thì giai uẩn sẽ biết hắn ở trấn Từ Tây. Nếu có cao thủ tiên thiên truy sát hắn thì với bản lĩnh hiện tại của hắn muốn chạy thoát cũng không thể nào. Đừng nói đến bản lĩnh hiện giờ, dù thời điểm cực thịnh của hắn đối mặt với sự bao vây của mấy cao thủ tiên thiên cũng chỉ có thua chứ không thể thắng, trừ khi hiện giờ hắn đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không bình tĩnh được nữa. Hắn vốn trở về Vu phủ, nhưng hắn biết nếu giai quẩn đi điều tra thì dù hắn có trở về Vu phủ cũng sẽ bị điều tra ra. Diệp Mặc liền muốn bước vào tử lâu, Nếu bên ngoài thực sự điều tra quá gắt, thay vì trở về Vu phủ, chỉ bằng bỏ trốn thế này. May là hôm nay ra ngoài dạo một lát, nếu không chết rồi, cũng không biết vì sao mà chết. Thật đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Diệp Mặc chỉ sợ đạo cô gia Oản Hoa như mình bước vào tiểu thế giới bị thương, sau đó truy nã hắn. Xem ra chuyện này thực sự đã xảy ra rồi. Diệp Mặc vừa muốn bước vào tử lâu, thì đột nhiên cô gái tóc bù xù lao về phía hắn. Diệp Mặc hết hồn định rút phi kiếm ra ngay, nhưng hắn liền cảm thấy cô gái này không có sát khí. Hơn nữa, đám binh lính xung quanh đều ở đây, một khi hắn ra tay lập tức sẽ bị người ta biết ngay. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngừng lại, hắn để cho cô gái nắm lấy cánh tay của mình, đồng thời dùng thần thức cẩn thận quan sát cô gái này. Đây là một cô gái không ngờ chưa đến 30 tuổi, ăn mặc kiểu thiếu phụ, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy cô không giống thiếu phụ lắm. Trên mặt và cổ cô ta đều có một ít nọn nồi. Đây là một cô gái rất bình thường, khí huyết cô ta không đủ là do thiếu dinh dưỡng. Thêm vào đó, tay của cô ta rất thô, vừa nhìn đã biết là một cô gái bình thường làm việc đồng áng. Chỉ là quần áo cô ta tuy có chút bùn đất và trò bụi, nhưng Diệp Mặc lại không ngửi thấy mùi gì khác thường, thậm chí còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng. Từ đó có thể thấy bụi bặm quần áo là cô cố ý bày ra. Mạc Lang, anh không cần em nữa sao? Sao anh lại không trở về? Mạc Lang! Cô gái kia vừa nắm tay Diệp Mặc liền òa khóc, vẻ mặt thê lương, giọng điệu thương tâm, quần áo ướt đẫm nước mắt. Thần thái của Diệp Mặc không có gì thay đổi, lẽ nào cô gái này nhận lầm người, coi mình là Mạc Lang của cô ta? Điều này không thể nào, khuôn mặt của hắn hiện nay đã thay đổi, hắn không tin khuôn mặt của Mạc Lang cô ta cũng bị thay đổi. Điều khiến Diệp Mặc hoài nghi nhất là vì sao cô gái này biết hắn họ Mạc, biết hắn họ Mạc chỉ có người trong đội xe nhà họ Vũ. Lẽ nào cô gái này do người khác phái đến để thăm dò hắn sao? Hoặc là có âm mưu gì đó đối với hắn? Nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Bản thân hắn vừa đến đây mới có 3 ngày. Ngoài kết thù với đạo cô Giao Ẩn ra thì không có kẻ thù nào khác. Nếu đại cô Giao Ẩn muốn đối phó Diệp Mặc, hắn hoàn toàn không cần dùng đến thủ đoạn này, đã trực tiếp ra tay. Chủ yếu nhất là Diệp Mặc từ sự thay đổi trong giọng điệu và cảm xúc cô gái này biết rằng cô ta thực sự đau lòng tới cực điểm, nỗi đau cô ta không hề giả tạo. Thần thức Diệp Mặc liền xuất ra dò tìm, hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn biết chuyện này do ai bày ra. Hắn tuyệt đối không tin rằng dáng vẻ của hắn giống hệt với Mạc Lang của cô gái này. Dù thần thức của Diệp Mặc đã xuất ra, nhưng người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông. Người dưới phố thấy một cô gái đáng thương níu kéo một người làm phu của phủ Vũ khóc lóc, trong lòng liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là người thanh niên kia vì đã vào Vũ phủ mà xem thường người vợ Tào Khang của mình, thế nên anh ta đã bỏ rơi vợ mình, còn vợ anh ta đến trấn Từ Tây. Phải biết rằng một người làm Vu phủ có nở mày nở mặt hơn một người giàu bình thường. Vu phủ là nơi nào chứ? Một trong 3 hộ lớn nhất của trấn Từ Tây. Không phải bất cứ người nào cũng có thể làm tôi tớ của Vu phủ. Người thanh niên này đã trèo lên cành cao, liền xem thường người vợ trước kia của mình. Chuyện này rất thường gặp. Rất nhiều người đều lắc đầu, tuy khinh thường hành vi của Diệp Mặc, nhưng không ai dám nói thêm lời nào bất mãn với người làm của Vu phủ. Thần thức của Diệp Mặc dò xét chung quanh, nhưng hắn phát hiện không có gì khác thường. Có điều khi hắn nhìn thấy đám binh lính đông đúc liền giật mình, nghĩ ra một cách không tệ. Hắn vỗ vào người cô gái, kéo lấy cánh tay của mình nói, có phải nhà hết gạo rồi không? Cô gái ừ một tiếng, bụng liền kêu, rõ ràng cô ta đã lâu không ăn gì. Anh vừa vào Vu phủ, bây giờ chúng ta vào trong ăn chút gì trước, sau đó trở về rồi nói nha. Diệp Mặc nói xong liền kéo cô gái vào tủ lâu. Người xem náo nhiệt thấy hình như Diệp Mặc và vợ hắn đã làm lành, đều tới tấp vỗ tay, có thể thấy được sự đồng cảm ở bất kỳ nơi nào đều có. Nhưng ở một góc mà Diệp Mặc không nhìn thấy, một người đàn ông mắt tam giác nhìn chăm chăm sau lưng Diệp Mặc với vẻ oán hận, sau đó hừ nhạt một tiếng. Vị huynh đài này. Tiểu nhị nhìn thấy Diệp Mặc dắt theo người vợ mà hắn vừa quen bước vào tử lâu, liền vội vàng bước tới chào đón. Diệp Mặc thản nhiên nói, giúp chúng tôi tìm một phòng yên tĩnh, chúng tôi đã đông ngày không gặp, có nhiều lời để nói, còn nữa, đem rượu thịt ngon nhất bày lên một bàn cho chúng tôi. Ha, dạ vâng ạ. Tên tiểu nhị này liền nhanh nhẹn đưa Diệp Mặc và cô gái kia vào trong một gian phòng. Diệp Mặc phát hiện ánh mắt cô gái có chút hoang mang,

Anh vừa chạy đi đâu vậy? Không phải nói đừng đi lung tung ở đây sao? Tiểu thư dẫn anh về là để làm việc, không phải để anh đi dạo loanh quanh đâu. Một gã gia đình của Vu phủ quát lớn với Diệp Mặc. Nghe tên gia đình quát lớn, Mục Tiểu Vận càng không được tự nhiên run sợ cả người. Diệp Mặc chỉ lạnh lùng nhìn gã, nói một cái. Cút, tôi được tiểu thư mời về, nếu như anh còn dám vô lễ tôi lập tức đuổi anh ra ngoài đấy. Gã gia đình còn không biết lai lịch cụ thể của Diệp Mặc thế nào, bị Diệp Mặc lừa chút như vậy không ngờ lắp bắp không nói lên lời. Hồi lâu sau mới nói, tiểu thư gọi anh đến phòng khách, tôi đã chuyển lời rồi. Nói xong, gã gia đình này quay người đi thẳng, nhanh chóng biến mất. Nhưng có thể thấy được gã có chút sợ hãi Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc lại quét vào đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh có hai người đàn ông mặc quan phục đang ghi cái gì đó. Hơn nữa, Vu tiểu thư cũng ở trong đó. Diệp Mặc trong lòng lập tức hiểu ra, quả nhiên là đến đây kiểm tra lai lịch. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận qua một bên nói, Tiểu Vận đi thôi, vào cùng anh. Thấy Diệp Mặc mang một người con gái quay về, vị tiểu thư kia khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Cô nhìn Diệp Mặc nói, Mặc ảnh, hai vị đại nhân này muốn hỏi anh một số chuyện, anh phải thành thật trả lời. Diệp Mặc thấy người đàn ông mặc áo hồng trong lòng lập tức biết hôm nay chắc là rất nguy hiểm. Người đàn ông mặc áo hồng không ngờ là tu vi đỉnh cao địa cấp. Nếu như lúc này bị phát hiện ra sơ hở, muốn chạy thoát cũng rất khó khăn. Hai người kia nghe xong Vu tiểu thư, nói liền gật đầu. Sau đó người đàn ông mặc áo hồng nói với Diệp Mặc, anh tên gì, từ đâu đến, làm nghề gì? Tôi tên Mạc Hữu Thâm, bởi vì trong nhà gặp họa lớn, sau đó 3 năm trước chạy nạn đến thôn Hoàng Bình. Nhưng vì gia đình đến cái ăn cũng không có, cho nên đổi tên thành Mạc Ảnh, sau đó ra ngoài làm ăn buôn bán. Lúc này mới quay về, gặp phải đạo tặc, trên đường được Vu tiểu thư cứu giúp, bây giờ là gia đình của Vu phủ. Bởi vì không có tiền bạc, bị mất hết, lại còn bị hủy hoại dung nhan, vốn nghĩ không thể gặp được người nhà, không ngờ vợ tôi lại tìm được đến đây. Diệp Mặc trả lời lưu loát nhưng lại rất đơn giản, không có gì là nội dung xác thực. Diệp Mặc không ngờ hắn vừa nói xong, người đàn ông vẫn chưa nói gì, Vu tiểu thư liền chủ động nói. Nửa năm trước tôi đã quen biết Mặc Ảnh ở cửa hàng Hàng Thủy, vốn dĩ hắn làm kinh doanh cũng không tệ lắm, không ngờ. Hay. Diệp Mặc không nhìn Vu tiểu thư, hắn hiểu người con gái này tại sao thêm vào một câu như vậy, nhưng cái này cũng không liên quan gì đến hắn. Hàng Thủy ở chỗ nào hắn cũng không biết, đừng nói đến chuyện gặp người con gái này rồi. Nhưng hắn cũng không chủ động phá hỏng chuyện này, đối với hắn cũng không có lợi. Mục Tiểu Vận trong lòng có chút nghi ngờ. Cô chắc chắn Diệp Mặc rất ít nhất có một câu nói dối. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng sẽ không trần vạch trần Mạc Lang. Hồ, vợ anh tên gì? Người đàn ông mặc áo hồng không chút thay đổi sắc mặt. Mục Tiểu Vận. Diệp Mặc trả lời thẳng thắn. Đi điều tra Mục Tiểu Vận và điều tra bức chân dung của Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm ở thị trấn Hoàng Bình. Người đàn ông mặc áo hồng bất động thanh sắc nói. Rõ. Một người bên cạnh người đàn ông mặc áo hồng lập tức ra ngoài nhanh chóng mang đến mấy quyển sách dày cộp đến. Diệp Mặc trong lòng có chút kinh sợ. Mấy quyển sách này giống như hệ thống chứng minh thư bên ngoài, toàn có ảnh chân dung. Vậy thì hắn còn giả mạo cái chết tiệt gì nữa. Càng suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc càng quay cuồng. Chẳng may phát hiện ra mình không phải Mạc Hữu Thâm thì sao đây? Đạp kiếm trốn là không thể được. Nhưng không đạp kiếm, tên địa cấp đỉnh cao kia sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Nếu như may mắn, có lẽ có thể chạy. Chạy ra khỏi cái thị trấn nhỏ bé này. Nhưng sau khi ra khỏi thị trấn thì sao? Quy định thân phận ở đây nghiêm khắc như vậy. Cho dù có ra khỏi thị trấn thì cũng sẽ đến nơi nào? Rừng sâu núi thẳm sao? Trên đường hắn đến thị trấn này cũng chẳng thấy một khu núi rừng nào hết. Chạy thế nào được? Cho dù có rừng sâu núi thẳm, muốn chạy trốn sự truy tìm của đám người dày đặc phòng trừng cũng rất khó. Nhưng đã đến nước này, hắn chỉ có thể chạy thoát thân. Về phần Mục Tiểu Vận, hắn cũng không quản được. Kiểm tra mấy thứ này cũng không lâu, rất nhanh cuốn sách của thôn Hoàng Bình đã được mở ra. Hình ảnh của Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm vừa liếc qua là thấy ngay. Người đàn ông mặc áo hồng kia nhìn bức hình xong gật đầu. Cầm lấy. Mặc dù gã chỉ nói một câu nhưng trong lòng Diệp Mặc lại nổi lên trong bão điên cuồng. Thần thức của hắn nhìn thấy rõ ràng người trong ảnh giống hắn đến 8 phần.